Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Mới Thú Hoàng. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, hoa rơi thương hàn nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Hỏa Phong cùng Hồ Linh cung thân đồng ý, trong lòng cũng đều kìm nén một cỗ sức lực. Kim Sư từ trước đến nay là trong ba người lão đại, nhưng là Hỏa Phong cùng Hồ Linh, lại là không ai phục ai. Nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có phân ra cái lão nhị lão ba. Lần này hiển nhiên là cái cơ hội, ai cái thứ hai tấn cấp vũ tôn, ai dĩ nhiên chính là lão nhị. Không thể nghi ngờ, Kim Sư như là đã tấn cấp vũ tôn, có một số việc cũng liền nên nâng lên chương trình hội nghị. Long Thiên trầm ngâm, ánh mắt bên trong hiện lên lạnh lùng quang mang. Kim Sư, ta đặc phê ngươi có thể đi đỉnh núi thú thần dưới tấm bia tu luyện. Ngươi phải nhanh một chút ổn định vũ tôn cảnh giới. Qua một đoạn thời gian, sẽ có một trận đại chiến. Đối phương hẳn là sẽ có vũ tôn tỏa chấn. Đến lúc đó ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút. Vâng, chủ nhân xin yên tâm. Kim Sư tất không phụ kỳ vọng. Kim Sư đại hỉ, lập tức một mặt kiên định hồi đáp. Hai người các ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Chấm ngoặc kép, Long Thiên đưa mắt nhìn sang Hỏa Phong cùng Hồ Linh. Nói ra, đối phương Vũ Hoàng cường giả không ít. Đến lúc đó không thiếu được muốn các ngươi hai cái rưỡi bộ vũ tôn chấn trụ tràng tử mới được. Nhóm chúng ta bên này thật sự là gom góp không ra mấy cái vũ hoàng. Vâng, chủ nhân, Hỏa Phong cùng Hồ Linh đồng thời đồng ý. Lập tức lại nhẹ giọng cười lên. Các ngươi cười cái gì? Long Thiên kỳ quái hỏi. Chủ nhân lo lắng sự tình. Có lẽ nhóm chúng ta có thể giải quyết. Hồ Linh đoạt trước nói. Ngươi nói là vũ hoàng vấn đề. Long Thiên trần chờ nói. Chủ nhân nói không sai. Hồ Linh cười nói yên yến. Nghịch ngợm nói ra. Hậu tích bạc phát trạng thái cũng không chỉ Kim Sư lão đại một cái. Nhóm chúng ta thú thần lĩnh tại chỉnh thể rời vào tiểu thế giới hơn nửa năm đó đến. Xung kích cảnh giới tấn cấp thành công ma thú. Cũng không tại số ít đâu. Ngươi nói là nhóm chúng ta thú thần lĩnh lại có mới thú hoàng xuất hiện. Long Thiên hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ hỏi, chủ nhân anh minh. Hỏa Phong kịp thời tiếp lời đầu, đắc ý nói ra, lúc đầu chỉ là cấp 4 ma thú cùng cấp 5 thú vương đang không ngừng gia tăng. Nhưng là hai tháng trước đó, Cuồng Phong cùng Liệt Diễm kia hai tiểu tử tuần tự tấn cấp thành công, trở thành cấp 6 thú hoàng. Về sau lại có Xuyên Vân Báo cùng ba đồng yêu hồ cũng thành công tấn cấp. Ta thú thần lĩnh mới thêm 4 tên thú hoàng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Hỏa Phong bộ kia. N sát bộ dáng, Hồ Linh nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Ai bảo tay người ta lần tiếp theo tấn cấp 2 tên thú hoàng đâu. Hắn cùng Kim Sư mới đều có một cái không nói. Tấn cấp trễ hơn tại người ta. Đây là sự thật. Đến nhận. Tốt. Quá tốt. Long Thiên đại hỉ. Khi biết Kim Sư tấn cấp vũ tôn về sau, Long Thiên liền có trở về Thiên Khôi Đế Quốc tìm Thương Nguyệt Môn báo năm đó mối thủ dự định. Nhưng là trong lòng hắn minh bạch, tự mình thực lực tổng hợp vẫn là không bằng Thương Nguyệt Môn. Đỉnh cấp lực lượng hắn có Kim Sư cái này vũ tôn tọa chấn. Bên trong tầng dưới lực lượng hắn có thú thần lĩnh ma thú đại quân. Nhưng là mang tính then chốt cao tầng quyết thắng lực lượng. Vũ hoàng cấp cường giả. Long Thiên một phương này lại là khiếm khuyết quá nhiều. Theo Long Thiên biết, Thương Nguyệt Môn cao tầng. Vũ hoàng cấp cường giả trí ít tại khoảng 10 người. Mà Long Thiên bên này, trừ Đàm Vân Thiên, cũng chỉ có Hỏa Phong cùng Hồ Linh. Thật sự là chênh lệch quá nhiều, cho nên nguyên bản Long Thiên dự định là muốn trộm trở về, thừa dịp Thương Nguyệt Môn không có phòng bị thời khắc, xử lý trước mấy cái Thương Nguyệt Môn lạc đàn Vũ Hoàng cường giả lại nói. lần này duy nhất một lần gia tăng 4 tên thú hoàng. Cái này khiến hắn cảm thấy đối mặt Thương Nguyệt môn lực lượng lại tăng thêm không ít. Nói không chừng, liền có chính diện đối cứng Thương Nguyệt môn khả năng. Long Thiên thế nhưng là không có quên. Thiên Khôi đế quốc hoàng thất, một mực đối Thương Nguyệt môn đều là kiêng dè không thôi. Chỉ cần mình biểu hiện ra tương ứng lực lượng, lại thêm Đàm Vân Thiên cùng hoàng thất cung phụng nhóm giao tình. Liên hợp Thiên Khôi đế quốc hoàng thất, đem Thương Nguyệt môn nhổ tận gốc, cũng không phải là không có khả năng. Dạng này, chấm ngoặc kép, Long Thiên ngẫm lại nói ra. Tại hiện tại tòa đại điện này phía dưới, lựa chọn một chỗ phù hợp địa phương, mới xây một tòa thú hoàng điện, nhường tân tấn thú hoàng vào ở đi. Các ngươi tòa đại điện này, liền đổi tên Vũ Tôn Điện tốt. Dạng này tài danh phó kỳ thật a. Vâng, đa tạ chủ nhân. Kim sư ba người đồng thời cung thân đồng ý. Kim sư cũng chẳng có gì. Hỏa Phong cùng Hồ Linh lại tựa hồ như có ý nghĩ gì. Do dự nửa ngày, mới ngập ngừng nói ra. Như vậy, hai chúng ta có phải hay không cũng muốn đem đến mới thú hoàng điện đi? Đúng vậy a. Bọn hắn tuy nói đã là nửa bước vũ tôn tu vi, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nhưng vẫn là thuộc về thú hoàng cảnh giới. Long Thiên đã nói danh phù kỳ thực, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng muốn đem đến mới thú hoàng điện mới tính danh phù kỳ thực. Nhưng vấn đề là, đầu tiên, hiện tại thú hoàng điện cũng chính là vũ tôn điện, là toàn bộ tiểu thế giới bên trong, trừ thú thần bia bên ngoài thiên địa linh khí nhất là dồi dào địa phương, là toàn bộ thú thần lĩnh tu luyện thánh địa. Mới xây thú hoàng điện bất luận tuyên chỉ ở nơi nào, có thể khẳng định là không bằng vũ tôn điện. Loại này tình huống dưới, muốn để bọn hắn đột nhiên dọn ra ngoài, đem đến mới thú hoàng điện, bọn hắn lại có thể nào tình nguyện? Hơn nữa còn có một cái mấu chốt nhất vấn đề. Tân tấn bốn vị thú hoàng, trước kia đều là thủ hạ bọn hắn. Nếu như bọn hắn dọn đi mới thú hoàng điện, mặc dù thực lực cùng địa vị cũng vẫn tại bốn tên tân tấn thú hoàng phía trên. Tại trên danh nghĩa tóm lại là bình khởi bình tọa. Từ ngàn năm nay, ba đại thú hoàng tại thú thần lĩnh một mực cao cao tại thượng. Ngàn vạn ma thú cũng đối bọn hắn ngưỡng mộ núi cao, kính như thần linh. Bây giờ bỗng nhiên để bọn hắn cùng ngày xưa thủ hạ bình khởi bình tòa. Dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng lại để bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm Hỏa Phong cùng Hồ Linh, Long Thiên đột nhiên sinh lòng danh mãnh, cố ý chững chạc đàng hoàng trầm ngâm nói. Cũng đúng a, các ngươi nếu như còn ở chỗ này lời nói, tựa như là có chút không quá phù hợp. Nếu không, chấm ngoặc kép, xong, quả nhiên vẫn là muốn dọn ra ngoài, lần này mất mặt ném lớn. Hỏa Phong cùng Hồ Linh lập tức như xương đánh quả cà. Không có tinh thần, thật muốn đem đến mới thú hoàng điện ở lại. Không nói điều kiện tu luyện như thế nào, chỉ là mặt này tử giã gánh không nổi a. Ngàn năm uy nghi, mai kia mất hết a. Trời ạ, không mặt mũi gặp người. Không đúng, không mặt mũi gặp thú, cũng không đúng, không mặt mũi gặp, ai nha, dù sao ai cũng không mặt mũi gặp. Nhìn xem Hỏa Phong cùng Hồ Linh sắc mặt trắng bệch, sắc mặt như cho tàn bộ dáng, Long Thiên cũng là giật mình, hắn chỉ là nghĩ nho nhỏ chỉ đùa một chút mà thôi. Làm sao lại đem hai tên nửa bước vũ tôn cao thủ dọa thành cái dạng này? Chuyện cho tới bây giờ, Long Thiên cũng không dám lại kích thích bọn hắn. Vạn nhất ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện chi tâm, vậy coi như thật sự là mua dây buộc mình, rời lên tảng đá nện chân mình. Nếu không, chấm ngoặc kép, Long Thiên giả bộ như tùy ý nói ra. Các ngươi vẫn là trước ở tại nơi này đi, miễn cho ngày sau tấn cấp vũ tôn, còn muốn chuyển đến dọn đi, trách phiền phức. Vâng, chủ nhân. Nhóm chúng ta cái này tuyên chỉ kiến tạo mới thú hoàng điện, xây thành ngày nhóm chúng ta liền chuyển. chấm ngoặc kép, hả? Ủ rũ Hỏa Phong cùng Hồ Linh nói đến đây, mới đột nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Long Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.